mỗi thế giới tô một lần. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh đi mặc Bắc Chi Ưng nói cho nàng chỉ định địa điểm. Bình An Trấn trên một khu nhà tửu lầu. Cùng công hội người nối tiếp. Game thực tế ảo ưu điểm chi nhất. Chính là mỗi cái NPC đều rất sống động. Sẽ căn cứ người chơi thái độ làm ra ứng đối. Nếu là người chơi chọn đúng rồi người. Cùng đối phương hữu hảo giá trị cũng đủ cao. Nói không chừng còn có thể nhận được đặc thù nhiệm vụ. Điếm tiểu nhị trước ngẫu hứng tới một đoạn nhi báo đồ ăn danh. Đãi Văn Anh cho tiền thưởng. Tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Văn Anh cho hắn miêu tả một chút nối tiếp người bộ dáng. Hắn lập tức liền đem đối phương làm việc và nghỉ ngơi thời gian bán đứng. Văn Anh ở trong trò chơi đang lúc hoàng hôn chờ tới rồi người. Nối tiếp người xác minh thân phận của nàng lúc sau. Tài đại khí thô trực tiếp đưa cho nàng một cái không gian vòng tay. Tiền, đồ vật đều phóng bên trong. Đại khái 100 lượng bạc. Cái này cấp bậc mua thuốc mua trang sức đều đủ rồi. Trang bị là tay mới trang. Hội trưởng nói chờ ngươi lại thăng thập cấp. Liền có thể ấn chức nghiệp yêu cầu đi mua trang phục. Đối phương nhìn nàng một thân rách nát áo choàng trang. Cho rằng nàng chức nghiệp là khất cái. Cũng không hỏi nhiều. Ngược lại là Văn Anh hỏi một câu. Hiện tại bên ngoài đại khái là cái gì tình hình? Game online thực tế ảo mới ra. Mọi người đều đối như vậy phỏng thật trò chơi thực cảm thấy hứng thú. Có điều kiện cơ hồ mọi thời tiết đãi ở bên trong luyện cấp. Bất quá đại bộ phận người đều còn ở 15 cấp tả hữu. Cấp bậc đứng hàng tối cao chính là 28 cấp sống một mình. Hội trưởng cùng Long Thái Tử đều là 27 cấp. Có điều kiện kiến lập hội cũng liền này tam gia. Hội trưởng tương đối chuyên chú với công hội phát triển. Cấp bậc thượng tự nhiên sẽ có điều xem nhẹ. Trừ cái này ra còn có một cái tân, vô ảnh các là mới nhất toát ra hắc mã. Đơn người đứng hàng đều rất cao. Nhưng đối phó bản loại này thành tích thờ ơ, bọn họ chỉ thu thích khách. Dược sư loại này có thể đơn đả độc đấu chức nghiệp. Cũng không xây dựng công hội nơi dừng chân. Không biết là làm gì đó. Lưu Yên đâu? Nàng đột nhiên hỏi. Người cũng nghe nói. Đối phương vẻ mặt bát quái mà cười rộ lên. Bên ngoài đều nói nàng là đi theo một đoàn. Trên thực tế hội trưởng ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình mang nàng. Đúng rồi. Hội trưởng nói ngươi cũng muốn tiến một đoàn. Thấy Văn Anh gật đầu. Hắn nói. Kia ít nhất muốn luyện đến 23 cấp lại nói. Đi. Ta trước mang ngươi thăng cấp. Có người mang theo. Văn Anh cũng trộm cái lười. Một đường ngồi hỏa tiễn giống nhau lên tới 23 cấp, tranh giành thiên hạ giai đoạn trước thăng cấp mau. Tới rồi 50 cấp chức nghiệp tấn chức lúc sau, tốc độ mới có thể chậm lại. Trong quá trình, đối phương còn uyển chuyển mà nói cho nàng nói. Một đoàn không phải như vậy hảo tiến. Người hiện tại cấp bậc cũng chỉ là vừa lúc đúng quy cách. Dựa theo giống nhau lưu trình còn phải trải qua một tháng quan sát. Thí nghiệm ngươi thao tác trình độ mới có thể. Hơn nữa gần nhất bọn họ ở khai hoang phó bản. Vì đoạt đầu sát liên tục mấy ngày tác chiến. Áp lực rất lớn. Nếu không phải hội trưởng nói. Dù sao ta trước đem ngươi mang qua đi. Đến lúc đó thế nào còn phải một đoàn chỉ huy định đoạt. Hắn như vậy thái độ gián tiếp nói cho Văn Anh. Một đoàn là ở hội trưởng mạnh mẽ tạo áp lực dưới tình huống mới tạm thời khuất phục. Nhưng sắp đến đầu chỉ huy chưa chắc chịu mua chướng. Cũng coi như là hảo tâm nhắc nhở. Mặc Bắc Chi Ưng không có đem nàng làm sự tình thông báo thiên hạ. Bao gồm vô song công hội người. Điểm này nàng có thể lý giải. Chỉ xem Lưu Yên tình huống hiện tại là có thể minh bạch. Một khi thân phận tiết ra ngoài cho hấp thụ ánh sáng. Nghênh đón chính là cái khác hai đại công hội đuổi giết cùng toàn phục cường thế vây xem. Nếu nàng nhớ không sai, Mặc Bắc Chi Ưng ngay từ đầu sẽ che chở Lưu Yên. Chính là bởi vì hắn cho rằng đối phương là bị vô song thành liên lụy. Hắn không xem như nhiều chính phái nhân vật, nhưng là một cái vốn dĩ có thể hảo hảo hưởng thụ trò chơi sinh hoạt nữ hài tử. Bởi vì một chương bị lấy trộm, ảnh chụp bị ngộ nhận thành một người khác, do đó lọt vào phong sát, trong trò chơi bước đi duy gian. hắn một không có thể khoanh tay đứng nhìn, nhị không thể đem sau lưng hung phạm cung ra tới, mới có thể duỗi một tay làm người bảo hộ nàng. Bất quá hắn hành động hiển nhiên làm hai đại công hội ngộ nhận, làm sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên quỹ đạo thượng, nguyên chủ làm không giống nàng như vậy oanh động, động tĩnh không lớn như vậy, nhưng cũng làm Lưu Yên gia nhập Vô Song Thành cùng hắn nhấc lên quan hệ. Đến sau lại, Mạc Bác Trì ưng mới là chân chính đã chịu nàng hấp dẫn. Thích nàng, từ tính cách đi lên nói, bọn họ một lạnh một nóng nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Không giống nguyên chủ, bởi vì thích đối phương liền không tự giác bắt chước hắn tính cách. Đồng dạng là không quá yêu nói chuyện tính tình. Vốn dĩ hẳn là Mạc Bác Trì ưng đem Văn Anh giới thiệu cho một đoàn người. Nhưng dẫn đường người đi hội báo thời điểm, được đến đối phương rất bận hồi phục. Vì thế chỉ có thể hắn đem Văn Anh đưa tới. Huyết Dung, phó bản cửa, Vô Song công hội một đoàn thành viên liền ở nơi đó. Đại hiệp hội đội ngũ trật tự nghiễm nhiên, nhìn như rời rạc đứng thành hàng. Kỳ thật đều dựa theo chức nghiệp phân bố chạm hảo. Tùy thời tùy chỗ ứng đối thình lình xảy ra nguy hiểm. Bọn họ chợt vừa nhìn thấy Văn Anh thời điểm, biểu tình đều không quá đẹp. Văn Anh cầm tiền cũng không ủy khuất chính mình. Đến 20 cấp lúc sau liền đi trấn trên trang phục cửa hàng mua một kiện mới tinh áo choàng. Đem xương trắng giống nhau thân hình che đậy lên. Xanh đen đế thêu lam nhụy bạch cánh. Đi ở dưới ánh mặt trời lăn xuống hạ quang ảnh tới. Phá lệ tinh xảo đẹp. Chỉ tiếc nàng trang điểm càng đẹp, càng đột hiện ra nàng. Đi cửa sau, hội trưởng tư nhân quan hệ. Như vậy tiêu chí, nếu Mạc Bác Trì ưng bản nhân ở đây còn có thể đàn áp trụ. Nhưng hắn không ở, phê bình tự nhiên cũng nhiều. Cái kia Lưu Yên còn chưa tính. Tốt xấu có công tích ở, cái này lại tính sao lại thế này. Nàng nghe thấy có người thì thầm. Cùng lúc đó, một đoàn chỉ huy, Thạch Lan, đứng ra cho thấy thái độ. Người liền ở cửa chờ. Đến lúc đó khai ra thích hợp trang bị, ta sẽ phân cho ngươi. Cái khác đồ vật cũng sẽ cho ngươi một phần. Hắn sau lưng bất mãn thanh âm chợt cất cao, đều bị hắn đè ép đi xuống. Hắn chức nghiệp cùng Mạc Bác Trì ưng giống nhau là cung tiễn thủ. Bất đồng chính là, Mạc Bác Trì ưng đi chính là băng hệ, hắn chính là lôi điện hệ. Cung tiễn thủ đều có một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Nhìn Văn Anh thời điểm tựa như bị ưng nhìn thẳng mục tiêu. Áp lực ập vào trước mặt. Ta cự tuyệt. Nàng nói. Ta là chân chính tưởng tiến một đoàn. Không phải vì yên tâm thoải mái lấy tiền không làm việc. Bên kia thật vất vả bị áp xuống bất mãn lập tức bạo phát. Có người hướng nàng hét lên. Uy, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lại không cho ngươi làm việc lại cho ngươi phân đồ vật còn chưa đủ. Giống ngươi như vậy kiều tiểu thư bàn phím võng du đều chơi không vui đi. Còn muốn đánh thực tế ảo phó bản. Ngươi biết thực tế ảo phó bản chi tiết hoàn nguyên độ rất cao sao? Nếu là vừa nhìn thấy quái liền dọa chân mềm. Chẳng lẽ muốn chúng ta kéo ngươi đi? Nếu ngươi có thể chú ý xem. Liền sẽ phát hiện ta hiện tại là 23 cấp. Người gặp qua trường hợp ta cũng gặp qua. Thích, còn không phải người khác mang theo ngươi thăng cấp. Thạch Lan nhíu hạ mi, nhưng cũng không có ngăn cản đối phương. Chờ hắn nói xong lúc sau mới lại lần nữa đối Văn Anh mở miệng. Hắn nói không dễ nghe. Bất quá, bất quá, bất quá cái gì? Biết rõ nói chuyện không dễ nghe. Còn không cho một cái tát làm hắn phát triển trí nhớ. Là có người cố ý thả chó ra tới cắn người đi. Rất xa một tiếng cười lạnh truyền đến. Theo sau chỉ thấy một vị người mặc áo xanh trường bào. Phong tư sái nhiên dược sư nhanh nhẹn tới. Trong trò chơi dược sư không ít. Nhưng có thể như vậy kiêu ngạo một mở miệng liền đối Vô Song Thành chỉ huy sạc thanh cũng chỉ có Hắc Phong công hội hội trưởng. Sống một mình. Hắn phía sau còn mênh mông cuồn cuộn đi theo một đám người. Tựa hồ đồng dạng là tới phó bản khai hoang. Trên đường đi gặp bất bình. Bênh vực lẽ phải. Thạch Lan không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được đối phương. Biểu tình khẽ biến. Việc này là chúng ta Vô Song Thành sự. Liền không nhọc Hắc Phong hội trưởng ngài nhúng tay. sống một mình cũng không thèm nhìn tới hắn. Ngược lại đem tầm mắt rơi xuống Văn Anh trên người. Nàng dung mạo nửa ẩn ở áo choàng. Nhưng nếu cẩn thận đi xem nói, liền sẽ phát giác rảo hảo mặt bộ hình dáng. Hắn trong lòng một hoàng, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy đối phương khí chất có vài phần giống Phi Tuyết. Nhưng thực mau hắn liền đánh mất cái này ý niệm, bởi vì hắn rõ ràng biết nàng là ai. Nếu không phải hắn làm bê chất hợp thành một nửa người đi ra ngoài lộng nàng tài khoản, phân tán nhân lực, cũng sẽ không làm Long Thái Tử khoe ra chính mình giành trước tìm được nữ nhân kia. Hắn hỏi Văn Anh nói, ngươi là Lạc Anh, ân, vô song thành một đám không bản lĩnh vô lại chó cậy thế chủ. Ta xem ngươi rất thuận mắt, không bằng tới chúng ta Hắc Phong thành thế nào? Hắn biểu tình lười nhác, nhìn như chỉ là một cái thuận miệng đề nghị, bao gồm Hắc Phong thành băng chúng ở bên trong, đều bị hắn thình lình xảy ra mời mê đi đầu. Tình huống như thế nào? Cảm tình hội trưởng ngài không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là coi trọng nhân gia sắc đẹp. Lâu mới vừa đánh cái đối mặt, tổng không đến mức là phát hiện nhân gia có cao thủ tiềm lực đi. Mấu chốt nhất chính là đối diện sắc đẹp không chút nghĩ ngợi diêu đầu. Hắc Phong hội trưởng nếu chỉ là tưởng cấp vô song thành ngột ngạt, thứ ta không phụng bồi, còn thỉnh ngài đừng xen vào việc người khác. Hắc Phong băng chúng này nữ lá gan rất lớn a. Sống một mình nguyên bản lười nhác biểu tình một banh, nhất thời lãnh hạ mặt. Ái tới hay không? Với ai cầu ngươi dường như, bất quá chính là xem ngươi đáng thương mà thôi. Dứt lời cũng không thèm nhìn tới nàng, dẫn đầu vào phó bản. Người khác nếu như danh, tính cách độc, trong chốc lát một hồi lâu xấu, hành sự pha làm người sờ không được đầu óc. Người khác đảo cũng tập mãi thành thói quen. Bất quá bị hắn náo loạn như vậy vừa ra, Thạch Lan ý tưởng cũng thay đổi. Nếu Hắc Phong thành cũng tưởng lấy huyết dung, đầu sát, còn có đối phương hội trưởng mang đội, hắn còn tưởng lấy đầu sát nhất định phải tranh thủ thời gian. Vì thế hắn ngừng những người khác tranh luận, liên quan Văn Anh cùng nhau vào phó bản. Huyết dung, phó bản kết hợp đại bối cảnh, giảng chính là một cái tiểu thái giám, vì hướng lên trên bò lấy lòng trong cung sủng phi nương nương. Đi vào trấn nhỏ thượng đoạt lấy đồng nam đồng nữ, thu thập bọn họ máu đưa vào trong cung, làm sủng phi mỹ dung chú nhan phương thuốc cổ truyền tài liệu chuyện xưa. 20 cấp phó bản đối với thân kinh bách chiến tinh anh một đoàn tới nói không có nhiều khó. Thực mau thái giám nanh vuốt hợp với boss thái giám cùng nhau đẩy ngã. Nhưng mà thật vất vả đem thái giám ma chỉ còn huyết ra. Bọn họ đều còn dư lại nửa cái mạng. Cũng chỉ thấy bạch quang chợt lóe. Tất cả mọi người về tới phó bản cửa. Nhiệm vụ thất bại. Tất cả mọi người ngốc một chút. Bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng thảo luận giữa gặp được chi tiết vấn đề. Đúng lúc này, Văn Anh nghe thấy, tích tích, một tiếng, người xa lạ kênh bắn ra tin tức. Có phải hay không đánh không lại? Lạc Anh, sống một mình hội trưởng. Sống một mình, đánh không lại liền nói. Ta sẽ không chê cười ngươi. Lạc Anh, cho nên, ngươi là muốn nói cho ta như thế nào đánh? Sống một mình, ha ha. Quả nhiên đánh không lại. Văn Anh vừa định cho hắn hồi phục, bỗng dưng bị bên người người đẩy một phen. Có người ngoài miệng nói thật dễ nghe, không thể yên tâm thoải mái lấy tiền không làm việc. Người hiện tại đang làm gì? Suy nghĩ biện pháp, Văn Anh đem tin tức pop up tắt đi. Nhìn thoáng qua tầm mắt áp lại đây người. Nói, chẳng lẽ các người không nghĩ tới? Cái này phó bản mục đích là cái gì sao? Đương nhiên là đẩy ngã boss A, chính là cái kia thái giám. Không đúng, là cứu vớt đồng nam đồng nữ. Nàng tiếng nói vừa dứt, Thạch Lan cũng chiều nàng nhìn lại đây. Boss muốn đánh, người cũng muốn cứu. Cuối cùng đánh boss thời điểm hắn còn chưa chết, nhiệm vụ liền biểu hiện thất bại. Thuyết minh giải cứu đồng nam đồng nữ còn có thời hạn yêu cầu. Dựa theo trò chơi bối cảnh tới xem, rất có thể là bọn họ ở lấy máu trong quá trình không có kịp thời được đến giải cứu đã chết. Cho nên phán đoán nhiệm vụ thất bại. Một đoàn người lặng ngắt như tờ. Đối nàng có ý kiến người mới vừa há miệng thở dốc. đã bị Thạch Lan ngăn lại. Đi một lần thử xem. Có thể Tiến Tinh Anh một đoàn đều không phải kẻ ngu dốt. Mặc dù không có Văn Anh nhắc nhở, bọn họ trải qua nhiều lần hoãn lại cũng có thể đến ra kết luận. Kinh Văn Anh một chút, bọn họ hành động lực liền càng cao. Lần thứ hai đi liền tìm tới rồi chính xác phương hướng. Thích Khách dò đường phát hiện đi thông tế đàn, lộ, nhưng địa lao thiết kế tinh vi. Trên đường còn phải trải qua một tòa gương mê cung, phi thường tiêu hao thời gian. Nếu như đi cứu đồng nam đồng nữ, một khác đầu boss không kịp đánh. Nếu binh chia làm hai đường, phó bản có lớn nhất nhân số hạn chế. Hiển nhiên hai bên đều có khả năng thất bại. Mỗi ngày mỗi người quá phó bản đều có số lần hạn chế. Từ trước đến nay bị gọi một đoàn quân sư Thạch Lan đối mặt này tòa mê cung cũng hết sức đau đầu. Chọn dùng rất nhiều biện pháp, ở thời gian thượng đều không thể thực tốt khống chế. Dưới tình thế cấp bách, hắn bất giác hướng Văn Anh phương hướng liếc mắt một cái. Nhưng thực mau lại thu trở về. Hắn đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng là lần đầu tiên đánh bổn, ngẫu nhiên phát hiện mấu chốt vấn đề. Không đại biểu mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng mà nàng thanh linh linh thanh âm lại theo hắn kia liếc mắt một cái truyền ra. Chỉ huy, ngài là quá thông minh. Người thông minh chính là tưởng quá nhiều. Nàng người liền đứng ở trong đó một đạo gương bên. Ngón tay ở mê cung trên gương chọc một chút. Gương huyết lượng lập tức hiện lên ở nàng trước mắt. Nàng hỏi, các người gặp phải 1000 điểm huyết quái vật. Là sẽ giết nó dẫm lên nó thi thể quá. Vẫn là xám xịt mà đường vòng đi. Mọi người, ngọa tào, quảng cáo, cách chương.